Thần ma hệ thống, chương 859, Mộc Tâm, 2, góc truyện audio.com. Đột nhiên trong lòng Ngao Đấu sinh ra dự cảm nguy hiểm cực độ, thân thể của hắn vặn vẹo khó tưởng tượng nổi. Một đạo hào quang đột nhiên bắn nát cánh tay phải của hắn. Nhạc Trọng, tao nhớ kỹ mày, Ngao Đấu thống khổ giống lớn kêu lên, không dám tiếp tục đuổi giết Thiên Cung anh mà bỏ chạy ra ngoài, mấy lên xuống đã không thấy bóng dáng. Nhạc Trọng nhìn thấy Ngao Đấu thoát đi thì cũng cảm thấy Ngao Đấu tàn nhẫn quả quyết thật khó mà giải quyết. Thằng này thật sự là ngoan độc, đủ quyết đoán, bên ngoài còn có hơn 1000 liên minh mông mãn, Ngao Đấu vậy mà bỏ xuống 1000 tinh nhuệ này, quyết định thật nhanh một mình một người đào tẩu, có thể thấy hắn quyết đoán và tàn nhẫn ra sao. Bích Lục nhìn qua Nhạc Trọng hỏi, người bên ngoài định xử trí thế nào? Nếu như Hải Lan, Ngân Sương, Bích Lục là những sinh vật đản sinh sau tận thê ét đối với sinh vật như nhân loại không có cảm giác gì cả. Chỉ cần Nhạc Trọng ra lệnh thì Bích Lục sẽ không chút do dự hạ lệnh giết sạch người bên ngoài. Nhạc Trọng suy tư một hồi ôm lấy Bích Lục nhảy ra khỏi đại thụ. Theo tôi ra ngoài, Bích Lục co rúm trong ngực của Nhạc Trọng không có một tia thẹn thùng, vô cùng bình tĩnh. Nhạc Trọng vừa rơi xuống đất quái thụ cấp thấp nhao nhao lui ra hai bên, phân ra một con đường cho hắn đi. Sáu quái thụ cao cấp thành thành thật thật đứng nguyên tại chỗ. Nhạc Trọng ôm Bích Lục cảnh giác đi ra binh doanh, lúc này bên ngoài có nhiều liên minh mông mãn chiến đấu với quái thụ, không ít chiến sĩ đã bị những quái thụ này phanh thây, nhưng mà những người này chỉ có thể dùng súng bắn vào đám quái thụ, không làm chúng bị tổn thương bao nhiêu. Nhạc Trọng qua đám liên quân mông mãn và nói, tôi là Nhạc Trọng, hiện tại tôi lệnh cho các người vứt bỏ vũ khí, đầu hàng vô điều kiện. Nếu không các ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này, một gã thủ lĩnh mông cổ thành dã thuật giống lớn nói. Đừng nghe hắn nói chuyện ma quỷ, giết hắn, mọi người cùng nhau giết hắn, chỉ cần giết hắn và số nữ nhân kia chúng ta có thể thoát ra khỏi nơi ma quỷ này. Hơn 1000 tên liên minh mông mãn lao thẳng qua phía Nhạc Trọng. Nhạc Trọng sử dụng quang thuẫn ngăn cản toàn bộ viên đạn, sắc mặt của hắn âm trầm. Gian ngoan mất linh, một tên không lưu, giết tất cả. Ân, Bích Lục khẽ gật đầu nhìn qua đám quân bên kia và chỉ tay. Sáu quái thụ cao cấp từ trong binh doanh đi ra bên ngoài, nghiền áp liên minh mông mãn. Quái vật, sao có quái vật như vậy? Hết, 1000 tên liên minh mông mãn nhìn thấy cảnh này thì trong nội tâm không còn chiến ý. Sắc mặt thành dã thuật tái nhợt rông to lên, công kích, bắn chết đám quái vật này. Đầu là nhược điểm của chúng, dùng súng phóng lựu công kích. Dưới lệnh của thành dã thuật thì vô số viên đạn và súng phóng lựu bắn thẳng vào người của quái thụ này, súng phóng lựu bắn lên người quái thụ và nổ tung, lớp da bên ngoài quái thụ nổ tung. Sáu con quái thụ cao cấp nhảy vào trong đám người như xe tăng nghiền áp, liền chụp chết đám quái thụ này giống như đập con ruồi. Thủ lĩnh mông cổ thành dã thuật trực tiếp bị thụ nhân cao cấp chụp chết, không thể làm gì được cả. Sáu thụ nhân cao cấp không ngừng nghiền áp qua đám người, 1000 quái thụ cấp thấp chung quanh cũng lao tới, lập tức phanh thây thôn phệ đám người này. A hát, đừng giết tôi hàng, a hát, đám liên minh mông mãn này bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Góc truyện audio.com, Nhạc Trọng không có hứng xem tiếp, Nhạc Trọng lúc này lại nhìn qua Bích Lục nói, mang tôi đi lấy thụ tâm của mẫu thụ. Ân, Bích Lục dẫn Nhạc Trọng đi tới gốc đại thụ kia. Bích Lục đi tới trước gốc đại thụ, vươn ngọc thủ đặt lên cây ấn một cái, một đạo lục sắc quang mang chớp động từ trên vỏ cây mở ra. Trong vỏ cây hiện ra một khối gỗ tròn có vô số đường ống từ chung quanh chuyển vào trong nó, toàn thân óng ánh như ngọc, cực kỳ quỷ dị. Bích Lục hai tay nhẹ nhàng lấy thụ tâm, hai tay của nàng hiện ra hào quang màu xanh óng ánh, rễ của thụ tâm cũng co lại, hoàn toàn nằm trọn trong tay của nàng. Bích Lục đem thụ tâm màu xanh này đưa tới trước người Nhạc Trọng và có chút lưu luyến nói. Đây là thụ tâm, chôn nó vào trong đất, sau đó dùng nhiều máu của sinh vật đổ vào, nó có thể nhanh chóng mọc dài ra. Tang thi, nhân loại, biến dị thú cũng có thể trở thành phân bón của nó. Trong nội tâm Nhạc Trọng vẫn có chút bảo trì cảnh giác, cũng không có nhận lấy thụ tâm, lẳng lặng nhìn qua vài lần. Nhạc Trọng nhìn qua Bích Lục hiếu kỳ hỏi, cô biết mình xuất hiện thế nào không? Tận thế đã trôi qua hơn một năm, Bích Lục là sinh mạng thể kỳ dị chắc chắn sẽ sinh ra sau tận thế không lâu, cho nên mới có thể bảo trì hình dạng nhân loại như thế này. Bích Lục cũng không có giấu giếm, chỉ vào cây cối cực lớn và nói với Nhạc Trọng. Tôi sinh ra ở nơi này. Nhạc Trọng tiếp tục truy vấn, cô có đồng bạn hay không? Bích Lục là sinh mạng thể kỳ dị có sức mạnh đối kháng với quân đội quy mô nhỏ, nếu không phải tâm linh của nàng hiện tại tinh khiết như giấy trắng, không có thông minh và giàu hoạt như nhân loại, cho dù là Nhạc Trọng cũng rất khó bắt lấy nàng. Trong mắt Bích Lục hiện ra chần chờ và nói, hẳn là có, vì tôi chưa từng gặp qua các nàng, nhưng mà tôi mơ hồ có thể cảm giác các nàng tồn tại. Nhạc Trọng nghe vậy trong nội tâm có chút trầm xuống, từ nơi này có chút ít thực vật biến dị sinh ra sinh mạng thì kỳ lạ, đây đối với nhân loại mà nói không phải chuyện tốt. Trên địa cầu có vô số tang thi không ngừng tiến hóa đã làm nhân loại khốn khổ không chịu nổi rồi, lại tăng thêm hải tộc là sinh mạng thể có trí tuệ, tang thi biến dị thể tiến hóa ra trí tuệ, nếu như bây giờ thực vật cũng sinh ra sinh mạng thể, tương lai địa cầu sẽ nguy hiểm và hỗn loạn hơn. Hơn nữa hệ thống thần ma đã nhắc nhở rồi, 2 năm sau sẽ mở ra cánh cửa thứ hai. Nhạc Trọng tuy không biết cánh cửa thứ hai là cái gì, nhưng đối với nhân loại mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì cả. Nhạc Trọng lại hỏi, những quái thụ này tồn tại bao lâu? Chúng ăn cái gì? 1000 quái thụ cấp thấp và 6 quái thụ cao cấp là lực lượng không nhỏ, Nhạc Trọng cũng không muốn lãng phí lực lượng này. Hắn muốn nuôi nhốt những quái thụ này. Bích Lục suy tư một hồi và nói thẳng, quái thụ cấp thấp chỉ cần cho chúng nước và phơi nắng, đứng trên mặt đất là đủ. Chúng có thể sống chừng 20 năm, quái thụ cao cấp này có thể sống 80 năm, quái thụ ưa thích thôn phệ huyết nhục sinh vật như vậy có thể làm cho chúng không ngừng tiến hóa. Quái thụ cao cấp muốn tiến hóa mạnh thì nhất định phải đạt được mẫu thụ trợ giúp. Nhạc Trọng trong nội tâm vui vẻ bởi như vậy trong thời gian ngắn hắn có thể nắm giữ chi lực lượng mạnh mẽ này. Thủ lĩnh, những quái vật này là do ngài chiếm được sao? Cách chương.